Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hình như nghệ thuật ám sát, cầu đề cử nha, rất hiển nhiên, Baker oan uổng Abstergo, hơn nữa đảo Tiber cũng oan uổng Abstergo, thậm chí, liền ngay cả SHIELD cũng oan uổng Abstergo. Người ta thế này sao lại là chăm chỉ không ngừng thống nhất thế giới? Rõ ràng chính là chăm chỉ không ngừng vì thế giới khoa học kỹ thuật tiến độ mà vẫn nỗ lực phấn đấu a. Đây là cái gì tinh thần? Hy sinh tiểu ta, hoàn thành tập thể, vô tư mà không biết sợ tinh thần. Cái dám, rõ ràng cũng là bởi vì có thể hối đoái vượt qua khoa học kỹ thuật số 4 quả táo của Eden sau. Khi... Bởi vì có lựa chọn, vì lẽ đó nỗ lực muốn một cái không như vậy khó. Tốt nhất hối đoái đi ra liền có thể trực tiếp nhất thống thế giới khoa học kỹ thuật thôi. Nói trắng ra điểm, Abstergo liền hoàn toàn thuộc về loại kia chỉ có dã tâm, mà không bền lòng tâm, chỉ có thể ngồi miệng nói nỗ lực kiên trì, nhưng hành động trên nhưng là 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi mạng. Chân chính oan uổng hẳn là HIDRA mới là. Bởi vì cùng Abstergo so sánh, HIDRA mới chính là thống nhất thế giới mà vẫn đang cố gắng đồng thời vẫn ở kiên trì điển phạm. Đây chỉ là một số thời khắc, cũng không phải nỗ lực là có thể. Một đám ngu xuẩn ở cố gắng thế nào cũng không sánh bằng một người thông minh. Cái gọi là 3 cái xú thợ giày, có điều là một đám ngu xuẩn tự mình an ủi ngôn ngữ thôi. Baker trong lòng nghĩ như vậy, chỉ trỏ mặt bàn của chính mình. Baker đang suy nghĩ, tin tình báo này, đến tột cùng có muốn hay không giao cho SHIELD, có tin tình báo này sau khi Abstergo ý đồ thống trị thế giới chứng cứ cũng là có. Nhưng, không thể cho, SHIELD, tuy rằng bị xà thuẫn chiếm lấy rồi. Nhưng không thể phủ nhận, SHIELD, vẫn có thông minh. Không thể một gậy tre đánh đổ một thuyền người, liền tỉ như nào đó xưởng rượu. Ngoại trừ Jin ở ngoài đều là nội gian, kẻ phản bội, tên khốn kiếp, nhưng người có thể nói Jin thông minh không được sao? Hoàn cảnh lớn không được, cá nhân nỗ lực cũng là không được. Liền tỉ như gần nhất, ở 2 tháng trước, Abstergo tổng giám đốc Alan Rickin bởi vì bất ngờ rơi máy bay sau khi Abstergo giá trị thị trường trực tiếp chém ngang hông 1/3. Sau đó, liền bởi vì cái con này tiểu hồ điệp vung ra cánh mang gió nổi lên nhi dẫn đến một hồi sắp xảy ra tài chính nguy cơ. Vì lẽ đó, Baker nào có lòng thanh thản đi quản SHIELD chuyện hư hỏng. Mấy ngày nay, Baker vẫn đang bận hướng về chính mình trong túi thu về chính mình thả ở bên ngoài tài chính đây. Tài chính nguy cơ đối với người bình thường mà nói xác thực là nguy cơ. Nhưng đối với người giàu mà nói, không nghi ngờ chút nào, là một hồi thu gặt thịnh yến. Tiền vật này, Tony Stark đều sẽ không ngại nhiều. Baker tự nhiên khẳng định cũng là sẽ không. Nửa tháng sau, lúc đó đi tới 4/11 sau, Baker tài chính cũng hết mức từ phố Wall thị trường chứng khoán mặt trên về long. Dòng dõi, 100.3850.000, này còn chỉ là ở bề ngoài, thuộc về hoàn toàn rõ ràng cái kia một loại. Hải ngoại ngân hàng trên, Baker còn có sắp tới 80 triệu khoảng chừng. Trái phải tài chính, nguyên bản hải ngoại ngân hàng mặt trên là có hơn 1 ước. Này không phải chạy đến phố Wall thị trường sau đó tắm một cái sao? Sau đó sẽ thêm vào Baker sáng lập Thiên Quốc đầu tư công ty giá trị thị trường. Hoa, wow, Baker cẩn thận tính toán một chút. Chính mình bây giờ dòng dõi đã xem như là hoàn thành rồi 5 cái mục tiêu nhỏ. Hơn nữa còn là USD cái kia một loại đây. Đáng tiếc, không ai ở bên cạnh vì là Baker chúc mừng. Baker thở dài một hơi, nghĩ Molly, nguyên bản còn coi chính mình rốt cục có cơ hội thoát đơn đây. Ai biết lại cùng Jane, Forbes còn có Barbara như thế. Đều thuộc về không hoa huyễn nguyệt cái kia một loại. Chẳng lẽ mình bị nguyền rủa? Không đạo lý nha, Baker nghĩ như vậy, muốn tiền có tiền, muốn anh Tuấn đẹp trai có anh Tuấn đẹp trai. Hơn nữa Baker tự hỏi mình từ bắt đầu đến hiện đang không có giết nhầm một cái vô tội. Xem hắn như vậy, không lý do gặp cô độc cuối đời a. Trời tối người yên, Baker nằm ở trên sân thượng, mở ra chính mình mắt kiểm soát bản đồ. Lấy một loại xem 4K nguyên họa điện ảnh cảm giác nhìn kỹ chính đang Manhattan nơi nào đó nhà lớn. Cao chọc trời đã phát sinh tất cả. Xèo xèo xèo. Một nhóm 5 tên Assassin's Creed thích khách dáng dấp trang phục thích khách dường như Big đi như thế, nhanh chóng từ Norma thiên nhà lớn đỉnh trực tiếp như dẫm trên đất bằng. Lặng yên không một tiếng động thông qua 55 lâu một cái cửa sổ tiến vào bên trong đại lâu bộ. Abstergo chế dược công nghiệp công ty bên trong đại lâu bộ. Mấy tầng, trên lầu. Ở Maria mọi người giải trừ mình ra trên người dây thừng sau khi thấp giọng nói rằng chúng ta nửa tháng này đi theo dõi 3 tên hiệp sĩ dòng đền gặp trưởng lão đều ở ngày hôm nay tiến vào tầng 36 lâu chi bên trong. Aguila gật gật đầu hướng về cái kia 3 tên thích khách khiến cho một cái như cùng bọn họ ở thời trung cổ thời đại phối hợp hiểu ngầm ánh mắt mở cửa. Bây giờ là đêm khuya. Nhưng, Abstergo nhà lớn bên trong vẫn có thể nói là đèn đuốc sáng choang. Ở đây, đừng nói cửu cửu sáu, coi như là lẻ loi bảy đều là thái độ bình thường. Dù sao nơi này là phố Uôn, tất cả thay đổi trong nháy mắt khởi điểm. Đường hầm khẩn cấp cầu thang, đi ở phía trước một cái thích khách hướng về mặt sau Aguila mọi người là một cái tiếng suyệt biểu. Thì đánh một cái thủ thế biểu thị ở trên lầu có 2 tên lính võ trang đầy đủ. Aguila xuyên thấu qua cầu thang khe hở hướng về mặt trên liếc mắt nhìn. Nửa ngày, đùng, một cục đá rơi vào trên vách tường phát sinh tiếng vang. Lập tức liền hấp dẫn lấy lầu 36 quanh năm canh gác 2 tên lính sự chú ý. Thanh âm gì? Ngươi đi xem, được. Một tên nhìn qua cùng nghe thanh âm liền cảm giác là đẳng cấp thấp. Tiểu binh sĩ nhấc nhấc ngực mình trường thương. Hướng về mới vừa phát ra âm thanh cầu thang dưới đi đến. 36 đến 35 trung gian tầng trệt. Binh lính trẻ tuổi nhìn một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi ở trên mặt đất đột nhiên thêm ra một cục đá mặt trên đi tới. Một giây sau, khom lưng, lại một giây sau. Cắt yết hầu, đồng thời bị cắt yết hầu còn có vốn không nên tử vong. Nhưng bởi vì ánh mắt rơi vào tuổi trẻ binh sĩ trên người mà quên đến từ đỉnh đầu cái kia tuy rằng tồn tại nhưng dường như ẩn thân như thế Aguila công kích. Phốp, ạch ạch ạch, Aguila trực tiếp một tay nâng đỡ binh sĩ phía sau lưng. Một tay bưng binh sĩ cái cổ, không lâu lắm. Binh sĩ tắt thở đi tìm Mephisto đưa tin. Sau đó, liền có 2 tên thích khách tiếp nhận chết đi binh lính đi làm ngụy trang xử lý. The Assassin thích khách ngụy trang. Coi như ngươi người ở trước mắt, ngươi đều sẽ hoài nghi con mắt của ngươi có phải là mù. Abstergo những người kia căn bản không biết. Bọn họ đến tột cùng lợi dụng Anonymous công trình tỉnh lại ra sao quái vật. Phíp. Vernieu số 820. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ giờ khắc này chính đang trình diễn nội dung vở kịch. Trong lòng như thế nghĩ, làm Aguila 5 tên kế thừa thời trung cổ đỉnh cấp ám sát nghệ thuật thích khách tiến vào tầng 36 bên trong, một hồi quả thực dường như nghệ thuật ám sát sống sờ sờ xuất hiện. Mặc dù là ở đồng nhất cái trong phòng làm việc, có quản chế máy thu hình tồn tại, hơn nữa còn là 2 tên lính cùng tồn tại một phòng tình huống. Ám sát vẫn là lặng yên không một tiếng động. Aguila 5 người dường như chân thực như u linh. từng cái thu gặt này tầng 36 trên lầu rất nhiều người tính mạng. Mãi đến tận, một cái tương tự với quản chế vệ tinh trong phòng điều khiển. Một tên bị ở trước mặt mọi người cắt yết hầu khống chế nhân viên ở bưng của mình vô ý thức ngã xuống. Đi một khắc đó, bàn tay phải không tự chủ được ấn tới một cái nào đó viết khẩn cấp tự hủy trang bị khai quan. Mặt trên, một giây sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.